Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 163, đánh mất, góc truyện audio.com. Mang tâm trạng bực tức tôi quay ngoắt người đi về lớp mặc cho bao nhiêu ánh mắt hâm mộ dõi theo. Cơ mà đi nửa đường thì thằng A chẳng biết từ đâu chui ra nữa, nó nắm đầu tôi kéo lại. Ê mày đây rồi, lên văn phòng với tao cái. Gì nữa tao mới lên đó hồi nãy mà, tôi hỏi có phần nóng này, lên có việc mà làm gì mày nóng thế. Nó nhận ra được sự khác thường trong tôi rồi. Lúc nãy tao vừa đập hai thằng chó kia, tôi nói, hai thằng nào, thì hai thằng Khang Khương A hai đó, đi em sao mày không rủ tao, nó cự lại, mẹ tao vô tình nghe nó nói chuyện, sẵn tiện nện luôn, thời gian đâu đi kêu mày nữa. VCC thế tụi nó sao, thì bầm dập sơ sơ, đám lớp nó ùa ra cản lại. Tôi ra chiều tiếc nuối kể lại, mẹ, xem như hên cho nó vậy, mà lên văn phòng làm méo gì nữa, còn gì để nói với bác Estia. Nhắc mới nhớ, đi thôi mày. Nó lôi tôi đi ngược hướng trở lại văn phòng, lại tiếp tục được làm việc trong phòng máy lạnh rồi. Tưởng gì lạ, hóa ra nó kêu tôi lên nhận tiền cọc thuê âm thanh với sân khấu chuẩn bị cho hội chạy sắp tới ấy mà. Rồi hai thằng lấy xe thằng A chạy đi luôn, lúc về thì cũng sắp xỉ giờ ra về luôn rồi. Hí hửng trở về lớp, một phần đập được hai thằng cờ hó kia một trận, một phần vì thằng A lôi kéo tôi trốn được ba tiết học, sướng tê cả người. Bước vào lớp với khuôn mặt like a boss, hai thằng chào giáo viên, nói lý do rồi bước về chờ ngồi luôn. Kéo ghế ra ngồi, rồi xếp tập sách chuẩn bị ra về luôn, vì còn 5P nữa là ra về luôn rồi. Thôi còn có 5P, các em tan sớm đi. Thầy dạy sinh nói rồi bước ra ngoài trong niềm vui vỡ òa của cả lớp, đứa nào đứa nấy đứng dậy dần dần, xô bàn xô ghế để mà ra về. Tôi và thằng A cũng là một trong số đó. Cơ mà chưa bước ra khỏi chỗ được nửa bước thì một thân hình nhỏ nhắn nhưng quen thuộc đứng chặn lại đường đi của bọn tôi. Gì thế Ngọc, sao đứng đó mà không về? Tôi thắc mắc khi thấy nhỏ Mơ Ngọc đứng trước mặt. Đáng lẽ theo thường ngày thì nhỏ phải đi vế trước tôi chứ, vì nhỏ còn ra gặp thằng Khang trước khi về nữa mà còn đằng này thì chặn tôi lại, chắc là có việc gì nữa rồi đây. Hai người ở lại mình bàn chút chuyện nhé. Nhỏ nói, cũng ok, tôi quăng cái cặp lại bàn, rồi ngồi lên mặt bàn luôn, hai chân buông thõng xuống đất. Thằng A cũng vậy, cơ mà nó đeo ba lô ngược ra phía trước ngược ngồi đó mà nhịp giò. Cả em cũng bước lại phía bọn tôi, chắc là bàn chuyện văn nghệ rồi hức, còn gì đâu nữa buổi trưa tan học sớm của tôi. Lớp tôi về hết, chỉ còn lại bốn đứa tôi trong căn phòng, vắng lặng đến lạ lùng. Bàn chuyện văn nghệ à Ngọc, tôi hỏi, không phải, nhỏ nhìn tôi nói, một cách hờ hững, ủa vậy sao, tôi thắc mắc, chát, một cái tát bất ngờ từ nhỏ Ngọc và tôi lãnh chọn nó trên khuôn mặt mặt. Một cái gì đó rát bỏng lên ở phía má trái của tôi. Gì vậy, cô bị điên à, sao lại đánh tôi? Tôi hét lên một cách đầy tức giận, còn thằng A thì chố mắt ra nhìn một cách đầy ngạc nhiên. Phải, tôi bị điên đó, tôi bị điên mới coi lầm anh là bạn. Tôi không ngờ anh là con người như vậy. Nhỏ hét toáng lên, là sao, cô nói gì tôi không hiểu. Anh còn hỏi nữa à, anh tự suy nghĩ về việc mình làm đi. Hừ, ý cô là việc tôi đập hai thằng chó đó à, tôi lạnh lùng nói, có vẻ như lại dính chép nữa rồi. Đừng xúc phạm bạn tôi khi anh là một người không ra gì. Nhỏ nói, xúc phạm, như vậy là xúc phạm nó hay sao? Tôi không được quyền đánh lại nó khi nó cho người đánh tôi với thằng A hay sao? Tôi cự lại, đánh anh, góc chuyện audio.com. Khang với Khương không hề làm vậy, chỉ có anh đi gây sự với người ta thôi. Xin lỗi, trước giờ thằng này chưa hề gây chuyện với bất cứ thằng nào. Tôi nhìn nhỏ nói, vậy sao, thế ai là người luôn bày mưu phá tôi mỗi khi tôi nói chuyện với Khang hả? Thế hả, bộ con trai bọn tôi giỡn với nhau lỡ đụng chạm tới nó thì được xem là bày mưu phá nó hả? Tôi bực tức nói, được rồi, thôi bỏ qua chuyện này, tôi muốn nói tới chuyện khác. Gì nữa đây, anh định làm gì tôi? Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt bực tức, làm gì là làm gì, tôi có định làm gì cô đâu? Tôi thắc mắc càng lúc càng khó hiểu rồi đây, cái gì mà tùm lum vậy nè? Hừ anh còn chối à, chính Khương đã nghe anh nói chuyện với A, về việc muốn làm nhục tôi, anh còn gì để nói không? Nhỏ nhìn tôi thất vọng, choáng váng, quả thật là choáng váng trước lời nhỏ nói. Tôi nhìn qua thằng A với ánh mắt kinh hoàng, và cũng nhận được ánh mắt đó từ nó. Cô nói cái gì, nói lại một lần nữa coi, tôi không tin vào tai mình, yêu cầu nhỏ lặp lại. Tôi nói anh muốn làm nhục tôi, anh còn gì để nói hay không? Điên khùng, thằng này thề có trời đất chẳng bao giờ có ý định đó, và cô hỏi thằng A thử xem tôi và nó có nói chuyện điên khùng đó bao giờ chưa? Tôi cảm thấy tức giận khi bị gán ghép cái tội danh ấy. Anh im đi, tôi thừa biết hai người là bạn thân tất nhiên sẽ bao che cho nhau rồi. Nhỏ hét, cô không tin tôi sao? Tôi cảm thấy bất lực, tôi đã từng tin, và bây giờ thì tôi không tin bất cứ lời nào từ anh nữa. Nhỏ nói, mắt rưng rưng. Được thôi, tùy cô vậy. Tôi nói một cách không cam tâm. Chào anh, từ giờ chúng ta không còn là bạn. Nhỏ nói, xách túi lên bỏ đi. Coi chừng với thằng Khang đấy, bạn tốt đó. Tôi cười nhếch môi, không cần anh nhắc nhở, tôi tự biết ai tốt ai xấu. Nhỏ trả lời rồi đi luôn ra ngoài, còn lại trong phòng là tôi, thằng A với em. Giờ thì thằng A cứng họng luôn rồi, nó ngỡ ngàng đến mức ngồi bất động, mắt nhìn chừng chừng theo bóng dáng khuất xa của nhỏ Ngọc. Còn em, có tin anh không? Tôi thở dài bất lực, em không nói gì, chỉ ôm chầm lấy tôi thật lâu. Rồi em buông ra, em xin lỗi, nhưng chúng ta cần có thời gian để xem xét lại. Em nói, rồi ngập ngừng nhìn tôi, mắt lệ nhòa. Em nói tiếp đi, anh đang nghe đây. Tôi hờ hững nhìn em nói, mình, tạm chia tay một thời gian. Nhà anh, em cần có thời gian để suy nghĩ. Em nói trong nước mắt, được thôi, tùy em. Tôi mỉm cười, lấy tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má em. Em vẫn khóc nhưng vẫn gạt tay tôi ra, xách cặp ra về trong tiếng nấc. Tiếng nấc của em như xé nát cõi lòng tôi. Em đi khuất khỏi cửa lớp tôi chợt bật cười, nụ cười cay đắng. Về thôi mày, chưa rồi. Tôi nói, chuyện gì đang xảy ra đây? Nó lấp bắp hỏi tôi. Tao thua rồi, mất hết rồi, giờ thì về. Tôi cười vỗ vai nó. Ừ về, rồi cũng có cách giải quyết thôi. Nó mỉm cười an ủi tôi. Thôi kệ đi tới đâu thì tới ha ha. Mày khùng mất rồi. Nó lắc đầu, từ tao mà, về mày. Rồi hai thằng khoác vai nhau ra về như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tôi có một cái gì đó đã vỡ tan. Cách chương.